đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 338, chuẩn thánh, hạo thiên thức tỉnh. Góc truyện audio.com. Trừ Phương Lương tại sóng bên ngoài, Hàn Tuyệt còn chú ý tới Chu Phàm vậy mà biến thành người ứng kiếp chật chật. Diêu giới thật sự là ngọa hổ tàng long chi địa, lập tức ra hai vị người ứng kiếp. Hàn Tuyệt phảng phất nhìn thấy từ nơi sâu xa có một cái đại thủ tại thao túng hết thảy. Chỉ mong là hắn suy nghĩ nhiều, dù sao hắn hiện tại đã trốn ở ẩn môn đảo. Hàn Tuyệt tiếp tục nhìn xuống đi, từ biểu kiện đến xem, tiên giới tranh đấu lần nữa tăng lên, nhất là thiên đình, gặp được thần cung yêu đình điên cuồng tập kích, thậm chí còn có thế lực khác. Hàn Tuyệt hiếu kỳ, Phật môn cũng là như thế sao? Hay là nói Phật môn tại khoanh tay đứng nhìn, mặc dù thiên đạo Phật tổ đổ, nhưng Hàn Tuyệt luôn cảm thấy Phật môn sẽ còn gây sự. Mặt khác, hạo thiên cái thằng kia còn chưa rời đi long hạo thể nổi. Hàn Tuyệt có thể từ Long Hạo ảnh chân dung biết được hạo thiên tình huống, hảo hữu tin tức là biết biến hóa, chờ Long Hạo không phải song hồn lúc liền đại biểu cho hạo thiên đã ly thể. Nhắc lên việc này, Hàn Tuyệt không khỏi buồn bực, từ lần trước mật báo về sau thiên đế tựa hồ quên đi hạo thiên sự tình, một mực không có nói qua, Hàn Tuyệt cũng không tiện truy vấn, nói như vậy, sẽ có vẻ hắn có ý khác. Thời gian tiếp tục trôi qua, đại khái đi qua 5 năm. Đạo tràng rốt cục thăng cấp thành công, đạo tràng thăng cấp trận pháp tăng lên đến thần cảnh, không gian pháp trận tăng lên, đạo tràng nội bộ không gian phạm vi mở rộng gấp 10 lần, đạo tràng tiên khí tăng phúc gấp 10 lần, tiên thiên chi khí tăng phúc gấp 2, đạo tràng có thể che đậy chuẩn thánh thần thức nhìn trộm trận pháp tăng lên tới thần cảnh, cũng liền nói bình thường thần cảnh cường giả muốn mạnh mẽ xông tới ẩn môn đảo chưa hẳn có thể thành. Trọng yếu nhất chính là đạo tràng có thể che đậy chuẩn thánh thần thức. Chuẩn thánh, đại la cùng thánh nhân ở giữa cảnh giới. Hàn Tuyệt âm thầm hưng phấn, cảm giác an toàn tăng vọt, cái gì cơ duyên, quảng cáo, cái gì khí vận, cũng không sánh bằng nhà tràn ngập cảm giác an toàn. Hàn Tuyệt hài lòng không gì sánh được, cùng lúc đó, ẩn môn các đệ tử đều cảm nhận được trên đảo tiên khí bỗng nhiên tăng vọt, những năm này tiên khí một mực tại tăng trưởng, nhưng hôm nay bộc phát thức tăng trưởng, khiến cho bọn hắn kinh ngạc. Bất quá nhìn thấy Hàn Tuyệt không có từ động phủ đi ra, bọn hắn liền minh bạch là Hàn Tuyệt làm. Hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Kim Cương Nộ âm thầm kinh hãi, Hàn Tuyệt bày biện ra tới tu vi chỉ là thái ất chân tiên, nhưng Kim Cương Nộ ở trong mô phỏng thí luyện ngay cả Hàn Tuyệt một chiêu đều gánh không được. Theo Kim Cương Nộ, Hàn Tuyệt ít nhất là thần cảnh tu vi. Không chỉ có là hắn, những người khác cũng đều cho là Hàn Tuyệt đã viễn siêu tiên đế. Dù sao mô phỏng thí luyện bên trong cũng có thật nhiều siêu việt tiên đế tồn tại. Hàn Tuyệt nếu không thể chiến thắng những địch nhân kia có thể nào mô phỏng ra bọn hắn thực lực chân thật. Đạo tràng tăng lên, trừ an toàn hơn bên ngoài cũng làm cho toàn bộ ẩn môn tốc độ tu hành tăng lên. Hàn Tuyệt khoảng cách bát truyền tiên đế cũng càng ngày càng gần. 13 năm sau, Hy Thuyền tiên tử bỗng nhiên đến đây bái phỏng. Hàn Tuyệt đem ngộ đạo kiếm đuổi đi ra cùng nàng đơn độc ở chung. Ở trên đảo chờ đợi lâu như vậy, Hy Thuyền tiên tử tu vi đã đạt tới thái ất địa tiên, tu vi như vậy ở trong ẩn môn đảo vẫn như cũ thuộc về hạng chót. Góc truyện audio.com đạt ở trước kia thế gian, 4.000 năm thành tiên, tuyệt đối là tư chất ngút trời. Hàn Tuyệt cười hỏi, chuyện gì tìm ta, chấm, Hy Thuyền tiên tử nói. Ta muốn về Diêu giới lịch luyện một phen, trăm năm sau liền trở lại, tại cái này âm gian, ta không cách nào cảm ngộ thiên đạo tự nhiên. Việc nhỏ, khi nào khởi hành, hai ngày nữa đi ta muốn cùng ngươi tâm sự, luận luận đạo. Đi, hai người bắt đầu luận đạo, nói là luận đạo, kỳ thật cũng là Hàn Tuyệt đơn phương giảng đạo. Hy Thuyền tiên tử nhìn qua Hàn Tuyệt trở nên hoảng hốt. Phảng phất trở lại Hàn Tuyệt lần thứ nhất bái nhập Ngọc U Phong lúc tràng cảnh. Bất chi bất giác đã qua 4.000 năm, hồi tưởng đi qua tựa như một giấc mộng, cùng Hàn Tuyệt gặp nhau sau 4.000 năm so với nàng trước đó sống mấy trăm năm cảm giác muốn ngắn, cái này 4.000 năm bên trong tại Hàn Tuyệt che chở cho, nàng an tâm bế quan tu luyện cũng không cần đi lo lắng Ngọc Thanh Thánh Tông. Loại cảm giác này rất tốt. Hy Thuyền tiên tử hiện tại liền nghĩ sớm ngày cường đại lên, chí ít không có khả năng là ẩn môn hạng chót tu vi, nói như vậy, nàng mới có thể vì Hàn Tuyệt bỏ ra, mà không phải một vị hưởng thụ hắn mang tới chỗ tốt. Mấy ngày sau, luận đạo kết thúc, Hy Thuyền tiên tử đột nhiên hỏi. Người bây giờ có mấy vị đạo lữ? Hàn Tuyệt ngẩn người, đề tài này xoay chuyển quá nhanh đi. Có ba cái đi, Hàn Tuyệt thẳng thắn nói ra. Hy Thuyền tiên tử trợn trắng mắt. Trừ Hình Hồng Tuyền, còn có nữ tử khác cùng Hàn Tuyệt có không tầm thường quan hệ. Nàng không khỏi nghĩ đến Lệ Diêu, Ngộ Đạo Kiếm, lập tức minh bạch. Nàng yên lặng đứng dậy rời đi. Hàn Tuyệt nhìn xem bóng lưng của nàng, nói. Ngươi trong lòng ta cũng rất trọng yếu, trăm năm về sau, ngươi sẽ trở lại, đúng không? Hy Thuyền tiên tử quay đầu nhìn hắn một cái, bất đắc dĩ nói. diều giới đều trong tay ngươi, ngươi muốn ta trở về, không phải liền là một ý niệm. Ngươi nếu không nguyện ta sao dám cưỡng cầu, thôi đi ta có nguyện ý hay không, ngươi vẫn không rõ. Ngươi nhìn như không hiểu tình cảm ta nhìn, ngươi chỉ là giả bộ không hiểu, cũng liền lừa gạt một chút Nguyệt Nhi. Nói xong, Hi Tuyền tiên tử liền đi ra động phủ. Hàn Tuyệt sờ lên cái cằm, lời nói này, khiến cho hắn tựa như là cha nam một dạng, ta chỉ là muốn đi theo ta tâm đi, có lỗi sao? Hàn Tuyệt cười cười, hắn không thẹn với lương tâm, dù sao nơi này cũng không phải địa cầu xã hội hiện đại, tu hành giới căn bản không có một chồng một vợ tục lễ. Hàn Tuyệt mặc dù một lòng trường sinh tế nhưng không muốn đứng tại trường sinh cuối cùng lúc quay đầu nhìn lại, đầy mắt tiếc nuối. Hắn rất lòng tham, quảng cáo, không chỉ có muốn trường sinh cũng muốn không lưu tiếc nuối. Đương nhiên, trường sinh xếp tại tiếc nuối phía trước. Hi Tuyền tiên tử lời nói vừa rồi cũng coi là đáp lại tình ý, Hàn Tuyệt cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ cảm thấy nước chảy thành sông. Hai người đều là khổ tu chi sĩ, không có thời gian cũng không hứng thú dính cùng một chỗ thôi. Hi Tuyền tiên tử trở về thu thập một hồi, liền một lần nữa trở lại trong tiên thiên động phủ, Hàn Tuyệt trực tiếp phất tay đưa nàng đưa vào diêu giới bên trong. Trong vòng trăm năm, đột phá bát chuyển tiên đế, Hàn Tuyệt thuận tiện cho mình định một cái mục tiêu nhỏ. 30 năm vội vàng đi qua. Hàn Tuyệt còn chưa đột phá, nhưng sắp rồi. Một ngày này, góc truyện audio.com, hắn vừa nguyền rủa xong địch nhân, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một đạo nhắc nhở, Hạo Thiên đối với ngươi sinh ra cừu hận, trước mắt độ cừu hận là 3 sao, Hàn Tuyệt sửng sốt. Hạo Thiên, hắn lập tức xem xét quan hệ nhân mạch Hạo Thiên, tu vi không biết, vô lượng đại đế, đã từng thiên đế, làm chứng đạo làm bộ vẫn lạc tại trong luân hồi không ngừng thu thập khí vận, sau thừa cơ trốn thiên đế chi tử thể nội cùng nhau xuất sinh, một thể song hồn, trước đó không lâu vừa thức tỉnh bản nguyên ý thức phát hiện Long Hạo đối với ngươi kính trọng nhất mà ngươi lại cực kỳ thần bí, thế là đối với ngươi sinh ra kiêng kỵ, trước mắt độ cừu hận là 3 sao, tên này đã thức tỉnh. Hàn Tuyệt kinh hỉ, bất quá hắn phát hiện Long Hạo lập tức là song hồn trạng thái. Nói cách khác, Hạo Thiên còn tại Long Hạo thể nội. Cái này nếu là nguyền rủa Hạo Thiên, tất nhiên sẽ liên lụy đến Long Hạo. Còn phải chờ một chút, Hàn Tuyệt bắt đầu kiểm tra đo lường ẩn môn đảo chung quanh cường giả, mạnh nhất cũng liền thất truyền tiên đế. Gần nhất, Hoàng Tuyền trải rộng đến từ cửu u luyện ngục oán linh, cho dù ẩn môn đảo tại Hoàng Tuyền cuối cùng khu vực chung quanh cũng lít nha lít nhít, tất cả đều là oán linh, những này oán linh đều không có chú ý tới hạt cát kích cỡ tương đương ẩn môn đảo. Bọn chúng tựa hồ ở trong Hoàng Tuyền chờ đợi cái gì, phảng phất tại chuẩn bị chiến đấu. Chuyện hay tháng 6 ta có một thân bị động kỹ, hai triết lý. Người ở dày nhân trụ lực toàn năng siêu sao từ ly hôn bắt đầu, mời các đạo hữu đọc. Cách chương.